Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 591, chương 587. Một chút cũng không hâm mộ. Nàng có chút nháy mắt nhìn Nhan Bạch, sẽ không tự giác nhớ tới Cấm Bạch. Rõ ràng các nàng hai người không có tương tự chỗ. Trước mặt Nhan Bạch thoạt nhìn khuôn mặt non nớt, cùng trong trí nhớ Cấm Bạch kia trương diễm lệ đến cực điểm khuôn mặt là không có cách nào chồng lên ở bên nhau. Khí chất, bề ngoài thậm chí là tuổi đều không thể. Chính là nàng chính là ở nào đó nháy mắt cảm thấy Nhan Bạch cùng Cấm Bạch có chút tương tự. Nhan Bạch tựa hồ cảm giác được Cấm Nguyệt ánh mắt, quay đầu tới, nhìn thoáng qua Cấm Nguyệt, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Cấm Nguyệt tỉ tỉ, ta làm sao vậy? Không, ta chỉ là nghĩ tới ta muội muội. Cấm Nguyệt ôn nhu nhìn Nhan Bạch, cười cười mở miệng, trong giọng nói có chút cảm khái cùng hồi ức, tựa hồ là tại hoài niệm chính mình muội muội. Những lời này dẫn tới Nhan Thế Lương sắc mặt khẽ nhúc nhích, trong tay cầm đồ vật đều thiếu chút nữa muốn rơi xuống. Nhan Bạch tắc như cũ không rõ nguyên do, chớp đôi mắt nhìn Cấm Nguyệt, không có truy vấn. Cấm Nguyệt thấy vậy cũng không hề nói cái gì. Hảo, Bạch Bạch, ngươi một người đãi ở chỗ này quá nhàm chán đi. Muốn hay không ở cái này trong phòng mặt chuyển vừa chuyển? Ta hiện tại đang ở làm tốt ăn. Trong yến hội ngươi hẳn là không có ăn no đi. Ta còn có chút lời nói muốn đối với ngươi. Cấm Nguyệt tỉ tỉ nói. Bạch Bạch, đợi lát nữa ca ca kêu ngươi. Được không? Nhan Thế Lương đi tới Nhan Bạch trước mặt, nghiễm nhiên là muốn chi khai Nhan Bạch. Đối Cấm Nguyệt nói cái gì lời nói? Hắn bởi vì ra tới vội vàng, trong tay còn cầm trong phòng bếp cái xẻng, hiển nhiên đang ở làm đồ vật cấp Nhan Bạch còn có Cấm Nguyệt ăn. Nhan Bạch nghe Nhan Thế Lương nói, nhìn thoáng qua Cấm Nguyệt cùng Nhan Thế Lương, khóe môi câu lấy cười, đôi mắt sáng lấp lánh, hướng về phía Nhan Thế Lương nghịch ngợm thè lưỡi, một bộ minh bạch hiểu biết bộ dáng. Ta minh bạch. Thế Lương ca ca muốn cùng Cấm Nguyệt tỷ tỷ cùng nhau nói nhỏ. Dứt lời lúc sau, Nhan Bạch chi kỷ tướng môn cấp đóng lại. Nàng còn lại là ở môn đóng lại trong nháy mắt, thu liễm trên mặt tươi cười, khuôn mặt như cũ tinh xảo lại như là cái không có tức giận búp bê Tây Dương. Nàng nhìn về phía trước mặt thang lầu thượng, đây là đi thông lầu hai thang lầu, nơi đó đã từng là nàng khi còn nhỏ chờ toàn thế giới. Mỗi lần Cấm phụ Cấm mẫu mang theo Cấm Nguyệt ra cửa chúc mừng sinh nhật, chúc mừng thành tích đi chơi thời điểm, nàng luôn là đứng ở lầu hai hành lang cửa sổ trước nhìn, như là một cái không thể gặp quang bóng dáng, chỉ có thể sinh tồn ở hắc ám bóng ma chung, trong lòng ngực ôm cái kia nàng duy nhất búp bê Tây Dương. Một chút cũng không hâm mộ. Đông, Nhan Bạch đi tới lầu hai cửa sổ vị trí, nhìn cửa sổ ven bị cọ rớt có chút loang lổ hồng sơn, như là đã từng có người vô số lần ghé vào cửa sổ, diêu vọng ngoại giới, khát vọng cái gì, hy vọng cái gì, lộc cộc. Nhan Bạch dưới chân giày ở lầu hai trên hành lang phát ra tiếng vang, Cấm gia cũng không tiểu, hiện giờ tới rồi ban đêm, một người đều không có, có vẻ phá lệ quỷ dị tịch liêu, làm người không hàn mà túc. Nhan Bạch liền tựa như trong bóng đêm hành tẩu ám dạ tinh linh, đi bước một đi tới nhất trong một góc mặt phòng cửa dừng lại. Đây là Cấm Bạch phòng, cái này cửa phòng bắt tay đã lạc đầy cho bụi, làm như thật lâu đều không có người khai quá. Nhan Bạch đem tay đặt ở đem trên tay, chậm rãi chuyển động bắt tay, môn không có khóa lại. Khai, kẽo kẹt, môn phát ra tiếng vang, lộ ra một đạo khe hở, tạm thời khuy không thấy bên trong cảnh tượng. Nàng đang muốn hoàn toàn mở ra, đang ở lúc này, Nhan Bạch phía sau truyền đến dồn dập vội vàng tiếng bước chân, cùng với tiếng người cũng truyền lại đây. Ngươi đang làm gì? Ngoặc kép, hết chương.